Bạn đang nghe chuyện Tổng Giám Đốc, Anh Thật Là Hư, của tác giả Cơ Thủy Linh, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1, vết máu trên giường lớn. Ánh trăng ngoài cửa sổ uốn lượn như mặt nước chiếu nghiêng xuống một căn phòng đen tối, làm nổi bật sự mê muội. Hình ảnh hỗn độn ở trên giường là một màn kích tình không ngừng dây dưa được phản chiếu ngược lại ở bề mặt bức tường. Tiếng thở gấp cùng thanh âm yêu kiều đến động lòng người, khiến cho không khí trong phòng càng thêm mờ ám. Thông qua ánh trăng nhàn nhạt có thể thấy được một cơ thể màu đồng đang cùng quấn quýt với một cô gái. Ánh mắt rối rắm bởi vì kích động mà nhìn vào người đàn ông có ngũ quan anh tuấn trước mặt. Tổng giám đốc, nhẹ một chút, đau quá. Bóng trăng dịu dàng tỏa sáng rọi vào người cô, càng miêu tả rõ khuôn mặt nhỏ nhắn thêm phần quyến rũ. Không thích sao? Em hẳn phải thích mới đúng chứ? Ha ha, kèm theo là một tiếng cười trầm thấp. Đôi tay của hắn nhấc cao thân thể cô lên, một lần lại một lần mãnh liệt đáp ứng cô. Ngẩng đầu nhìn vào cơ thể mê hoặc phía dưới, hắn không khỏi thán phục nét đẹp hoàn mỹ kia. Đã lâu chưa từng có loại hưởng thụ này. Mặc dù hắn từng có rất nhiều phụ nữ bên cạnh, nhu cầu hàng đêm không đếm xuể, nhưng tạo cho hắn cảm giác tuyệt vời thế này, thật không đơn giản. Như trong mơ hồ hắn lại loáng thoáng nhớ đến cái đêm của 3 năm trước. Vũ Nghê chịu không nổi rên to, ngón tay mảnh khảnh níu lấy ra giường, cơ thể cong lên run rẩy. Đừng di chuyển nữa, tôi. Chính vì không cách nào chịu đựng phần kích động này, cô hơi khóc khẽ. A, cô bé ngốc, nếu như lúc này đây tôi mà dừng lại, em sẽ hận tôi đến chết. Khóe môi của Lạc Ngạo Thực nâng lên, rồi bất giác cúi xuống, bạc môi ngậm vào đầu nhũ hoa đỏ hồng của cô, hung hăng đoạt lấy đôi mắt đẫm lệ buông xuống. Cách màn nước mắt cô nhìn thấy hắn đang ở trên ngực mình, môi dưới của cô hơi cắn lại, thận trọng móc ra một bao nhựa nhỏ đã đặt sẵn dưới gối, tay cô trượt vào trong chăn. Chậm rãi thăm dò thân thể phía dưới của mình, dùng sức rồi bóp một cái cho đến khi hoàn thành một loạt động tác, mà dường như hắn không hề phát hiện. Cô như chút được gánh nặng, len lén thở phào một hơi, đồng thời cảm giác tràn đầy tội lỗi. Chúa ơi, cô nên cảm tạ hắn vì có thói quen đó, nếu không thì... Tổng giám đốc, một cái động thân mãnh liệt của hắn nhanh chóng kéo cô trở về thực tại khi đang miên man suy nghĩ, lại một lần nữa đắm chìm trong vòng tay của hắn. Hai người cứ thế cho đến khi lâng lâng như trên thiên đường. Nói đi, muốn tôi tặng cái gì? Tiền, kim cương, xe hơi hay là biệt thự? Trong không khí mê muội còn chưa tản đi, lời nói vô tình của hắn chậm rãi tuông ra. Tuy rằng cô cũng xuất thân từ danh môn, nhưng như thế thì đã sao? Phụ nữ đối với hắn cũng chỉ tiêu khiển, nói cách khác chính là ăn bánh trả tiền. Thấy cô không phản ứng, hắn bật đèn ngủ kế bên lên, xoay người, rời khỏi giường. Sau đó ân cần mà nói, em có thể cân nhắc vài phút. Ánh đèn màu vàng khéo léo lan rộng hơn, một lần nữa minh chứng cho hình ảnh lõa lồ của người đàn ông. Tôi không cần những thứ này. Vũ Nghê ngồi dậy, nhìn vào sống lưng mạnh mẽ của hắn, con ngươi lóe lên một nỗi ân hận. Thật có lỗi, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Trong đầu cô luôn nghĩ đến câu nói này. Nghe vậy, Lạc Ngạo Thực lom khom tìm tập chi phiếu, nụ cười mờ nhạt, tràn đầy khinh miệt. Không cần. Xem ra tính cách của em rất ngang ngược. Nói đi, muốn cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, plastic chế thành phẩm. Tôi. Vũ Nghê nhìn hắn trong tư thế giễu cợt mình, bất an động đẩy thân thể, phía dưới lộ ra nhiều dấu vết đỏ thẫm. Máu tươi thu hút ánh nhìn của hắn, mâu quang trở nên lạnh lùng. Nói cho tôi biết, đây là cái gì? Chính là... Vũ Nghê khổ sở hít sâu một hơi, mới bình tĩnh trả lời. Bằng kinh nghiệm của Tổng Giám Đốc, lý nào không biết, sao còn phải hỏi ngược lại tôi? Trải qua bao nhiêu năm trên tình trường, đừng nói là phải chạm, chỉ cần nhìn, hắn cũng biết đấy là cái gì. Lạc Ngạo Thực bật cười lắc đầu, vẻ mặt trầm ngâm, đừng nói em là sự... Không thể nào. Vũ Nghê quay mặt, không nhìn tới hắn. Bằng chứng này chưa đủ thuyết phục. Anh sao? Tôi hỏi em, thứ này lấy ở đâu ra? Máu, đương nhiên là của tôi rồi. Hai tròng mắt của Lạc Ngạo Thực dần lộ ra chán ghét. Thay vì mới vừa trên người Vũ Nghê thỏa mãn, hắn giờ đây như là một con sư tử, một chân kiêu ý trên giường, dùng sức kéo lấy cánh tay cô. Bỗng nhiên một bao túi nhựa nhỏ bị bay trên không trung, giống như tuyết lở, rơi xuống trước mặt hắn. Lạc Ngạo Thực đưa tay bắt lấy bao nhựa, mang tới trước mặt Vũ Nghê, nhíu mày nói, xem ra, lớp màng đó là nylon tạo thành. Vũ Nghê nhắm mắt lại, á khẩu không nói lên lời. Muốn âm mưu để bỡn cợt tôi. Thật đáng tiếc, ông trời tựa hồ cũng không đứng về phía em. Lạc Ngạo Thực đem vật cầm được trong tay quăng lên mặt Vũ Nghê. Chẳng biết em là người thông minh hay ngu ngốc, nhưng chỉ với một ít máu đỏ thế này, thì em nghĩ rằng có thể lừa được tôi sao? Tôi biết anh sẽ không tin. Đúng là cho dù thời đại nào chăng nữa, thì cái vật này cũng không lừa gạt được bọn đàn ông. Cô tự giễu cười cười. Vậy còn làm điều thừa này vì gì? Lời của Lạc Ngạo Thực vừa dứt, một tiếng phanh vang lên, cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, mấy tên cảnh sát xông tới. Không được nhúc nhích, ai đó đã tố cáo trong phòng này có người hút ma túy. Lạc Ngạo Thực cùng Vũ Nghê nhìn nhau về phía cửa phòng, còn chưa kịp hiểu lời cảnh sát, ngay sau đó đã nhìn thấy vô số ánh mắt mập mờ. Lạc Tổng Giám Đốc, xin hỏi đây là bạn gái mới của anh? Các người sử dụng ma túy ở chỗ này phải không? Một số phóng viên theo đuôi cảnh sát vội vàng chạy lại hỏi. Các phóng viên lập tức phát hiện vệt máu trên chiếc giường, rón rén hỏi, bạn gái mới của Lạc Tổng Giám Đốc đây sao? Lạc Tổng Giám Đốc, lần này có phải muốn cùng bạn gái mới kết hôn? Chào cô tên là gì? Cô cùng Lạc Tổng Giám Đốc kết giao đã được bao lâu? Lạc Tổng Giám Đốc bình thường đối xử với cô tốt không? Cô là vì tiền của anh ta mới cùng lui tới sao? Các ký giả ồn ồn lao tới Vũ Nghê. Tất cả câu hỏi đều dồn dập. Tôi không biết bất cứ điều gì. Các anh đừng hỏi tôi. Cô vô thức trả lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, giả tâm chiếm đoạt. Toàn bộ thân thể của Vũ Nghê đều bị ngâm trong bồn tắm lớn. Sức lực của người phía trên làm cô không cách nào tránh được dòng nước. Bất lực giơ tay cua quào loạn xạ trên không trung. Phó Vũ Nghê, xem ra em chẳng đơn giản chút nào. Lạc Ngạo Thực đem Vũ Nghê từ trong nước lôi ra, nguyên lai là dàn cảnh anh để cho ký giả chụp hình. Khụ khụ. Vũ Nghê ngẩng đầu lên, dùng sức thở dốc, tiếp theo là ho khan. Một dòng nước giống như suối, từ mũi và miệng của cô chảy ra. Anh định giết tôi ư? Cô sợ tới mức nức nở nghẹn ngào, trong lòng run run mà hỏi. Cô không phải là loại người nhát gan, nhưng giờ đây cô thật sự sợ hãi. Chỉ cần hắn tùy tiện động thủ, thì cô sẽ tiêu ngay. Lạc Ngạo Thực đứng ở bên cạnh bồn tắm lớn, bình tĩnh cười nói. Nếu không phải sợ giơ tay, tôi hận vì không bóp chết được em. Vũ Nghê ngồi trong dòng nước lạnh như băng, cơ thể trở nên co rúc, đôi môi trắng bệch nhanh chóng tái tím, tóc ướt chèm nhẹp, lại còn dính từng cọng trên gương mặt. Cô dùng sức tự ôm lấy mình, nhưng vẫn không thể kiểm soát run rẩy. Nhờ đến cảnh sát và phóng viên, em nghĩ mình được gì? Vũ Nghê nhắm mắt lại, không chút giấu giếm, để được gả cho anh. Lạc Ngạo Thực nhướng mày, thong thả hỏi thăm, em cho rằng em gái của em cùng người khác cao chạy xa bay, thì em có thể thay thế vị trí của cô ấy. Lạc gia cùng Chu gia đám hỏi, tin tức sớm đã công bố, Chu Lạc San bỏ đi, chẳng lẽ không cần một người thay thế? Tôi tin là người của Lạc gia cũng không muốn làm trò cười cho thiên hạ. Tuy ngồi trong nước lạnh, nhưng Vũ Nghê vẫn khinh bỉ nói. Hắn giống như đang nghe một câu chuyện cười, nheo mắt lại tiếp tục truy vấn. Em cho rằng cô dâu của tôi biến mất, tôi sẽ tùy tiện tìm chó hay mèo để kết hôn sao? Tôi không phải chó, mèo. Tôi tên là Phó Vũ Nghê, trình độ học vấn thạc sĩ, năm nay 20 tuổi, hiện đang đảm nhiệm chức vụ thư ký của tập đoàn Lạc Thị, cũng chính là thư ký của anh. Cô nói chắc như đinh đóng cột, không có chút đùa bỡn. Hất những lọn tóc từ trên mặt ra phía sau, làm lộ ra gương mặt của mình, liền hỏi, Tổng Giám Đốc, anh không thấy là đôi mắt của tôi rất đẹp sao? Nhìn tôi cũng giống như một ngôi sao, còn cả lỗ tai nữa này, rất đáng yêu phải không? Thiết nghĩ tôi cũng toàn vẹn đó chứ. Lúc này đây, tầm mắt của Lạc Ngạo Thực không ngừng di chuyển, lại một lần nữa bị vẻ đẹp kia hấp dẫn. Chỉ kịp nhìn thấy hai cánh tay cô đang ôm trước ngực, nội y lúc ẩn lúc hiện trong bộ đồ ướt sũng, tạo nên khung cảnh quyến rũ mê người. Thân thể trong nước không che giấu nổi vết hôn của hắn, vừa rồi là do quá mức kích tình mà cắn lên đó, trông rất đặc biệt. Nhìn biểu cảm trên mặt cô bây giờ trông rất thống khổ, bao gồm cả cái má lúng đồng tiền, cũng toát ra vẻ ngượng ngùng, hàng lông mi vì nước mà bị dính vào nhau, khuôn mũi thon gọn, cánh môi thì bị hôn đến tấy đỏ. Ngồi trong nước cứ như một con búp bê Nhật Bản, vừa ngây ngô vừa đáng yêu, làm cho người ta rất muốn chiếm đoạt. Hắn kịp thời tỉnh táo lại, cố gắng đè xuống bụng dưới đang sôi trào, giọng nói trở nên lạnh như băng. Chỉ như vậy mà em nghĩ rằng mình đủ tư cách thay thế cho Chu Lạc San? Không cho Vũ Nghê có cơ hội trả lời, Lạc Ngạo Thực vui vẻ nói, dù gì thì dáng vẻ của em cũng không tồi, làm ấm giường cho tôi, đây cũng là điều tốt. Nhưng mà nói thật, muốn làm vợ tôi e là em quá mộng tưởng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, thỏa thuận kết hôn. Vẻ mặt của Vũ Nghê ủ rũ, cùng cha là Phó Quảng Nguyên đi vào một gian phòng ở khách sạn Pezis. Bên trong căn phòng đã có một người đàn ông chờ sẵn, trên người mặc âu phục, mang một cặp kính cận thị. Phó tiên sinh, Phó tiểu thư, hai vị khỏe chứ? Người đàn ông đứng lên, nhưng không phải là Lạc Ngạo Thực, cha của Phó Vũ Nghê. Phó Quảng Nguyên nghi ngờ hỏi, anh là? Tôi họ Lý, là luật sư của Lạc tiên sinh, chịu sự ủy thác của Lạc tiên sinh cùng hai vị bàn luận, hai vị cứ nói lên yêu cầu của mình. Luật sư Lý khẽ gật đầu, lễ phép nói, Lạc Ngạo Thực đâu rồi? Luật sư Lý lần nữa lễ phép gật đầu, Lạc tiên sinh hiện có chuyện quan trọng cần xử lý, cho nên tạm thời không tới được. Nhưng mà Lạc tiên sinh đã có giao phó cho tôi, hai vị có yêu cầu gì, xin cứ nói ra. Chúng tôi không có yêu cầu nào cả. Nếu như Lạc Ngạo Thực yêu thích con gái của tôi, cũng đã công bố đến giới truyền thông, dĩ nhiên người làm cha như tôi cứ thuận ý con cái của mình. Phó Quảng Nguyên lần nữa nhấn mạnh, được luật sư Lý chào đón thăm hỏi, Phó Vũ Nghê cùng Phó Quảng Nguyên ngồi vào trong ghế. Vũ Nghê sắc mặt trắng bệch càng thêm nhợt nhạt, theo bản năng cúi đầu thấp hơn. Bản thân Lạc Ngạo Thực không có mặt ở đây, có thể khẳng định hắn chẳng quan tâm đến chuyện hôn sự, chắc là hắn ghét cô tới cực điểm. Luật sư Lý từ móc ra bản văn kiện trong bao ra, bắt đầu nói, Lạc tiên sinh đồng ý cùng cô Vũ Nghê kết hôn, cũng giao 500 vạn tiền mừng, nhưng mà có điều kiện. Một khi tình cảm đôi bên bất hòa hoặc là có những nguyên nhân khác dẫn đến ly hôn, Lạc tiên sinh chỉ đưa thêm phí nuôi dưỡng là 100 ngàn. Ngoài ra cô sẽ không được đưa ra bất cứ yêu cầu nào. Nói thí dụ như là muốn Lạc tiên sinh chia đôi tài sản. Về vấn đề này, hai vị có đồng ý không? Ngón tay của Vũ Nghê tái nhợt nắm chặt lấy làn váy màu trắng của mình, ngẩng mặt lắc đầu, tôi không ý kiến. Đối với việc lần này, cô đã vô cùng hổ thẹn, làm sao có tư cách nói gì nữa. Phó Quảng Nguyên trợn mắt nhìn con gái, thanh âm lấn át, tôi chỉ muốn chúng ta bàn đến chuyện hôn sự thôi. Thật xin lỗi, Phó tiên sinh, việc Lạc tiên sinh đồng ý kết hôn, trước nhất phải nói đến điều kiện. Nếu như cả điểm này mà ông cũng không tiếp nhận, thì Lạc tiên sinh sẽ không ngại hủy bỏ hôn ước cùng cô Vũ Nghê, cuối cùng người chịu thiệt thòi vẫn là cô ấy. Luật sư Lý điềm đạm nói, được rồi, tôi đồng ý. Phó Quảng Nguyên miễn cưỡng gật đầu, dù thế nào đi nữa, cũng phải khiến Lạc Ngạo Thực trở thành con rể của mình. Sự tình từ nay về sau còn có thể thương lượng, nếu như hai vị không có ý kiến nào khác, xin hãy ký tên. Luật sư Lý đưa ra tập văn kiện kèm theo bút máy đẩy tới trước mặt của Vũ Nghê. Cô dương mắt lên, ánh nhìn chỉ mới lướt sơ vào bản hợp đồng, cầm bút rồi ký đang lúc Vũ Nghê cùng cha mình chuẩn bị đi ra. Đồng thời cửa phòng kế bên cũng mở. Người mặc tây trang màu lam được làm thủ công với nhãn hiệu Italy, thân hình cao lớn mang theo người đẹp bước ra là Lạc Ngạo Thực. Vũ Nghê như người bất động, đến cả quên thở, vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Lạc Ngạo Thực dừng bước, nụ cười trên mặt ra vẻ áy náy, cực kỳ lịch lãm giải thích với hai cha con. Thật ngại quá, hôm nay là sinh nhật của bạn bè tôi, cho nên không cách nào từ chối. Vừa nói vừa hướng đến mắt đến người phụ nữ trong lòng, ý bảo đây chính là bạn của hắn. Hắn bận rộn chỉ để đi cùng người phụ nữ khác. Tâm trạng của cô như một tảng băng đánh trong lòng ngực, cổ họng nhất thời chua xót, cảm giác nghẹn ngào nói không nên lời. Nước mắt mơ hồ đọng lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, người không quan trọng, không sao, không sao. Sinh nhật bạn bè, nhất định phải đi. Phó Quảng Nguyên cười giả là hai tiếng, xòa tan không khí ngột ngạt trên mặt. Lạc Ngạo Thực vẫn duy trì nụ cười nhẹ, ánh mắt nhạo báng. Nếu bác Phó và Vũ Nghê đã hiểu rõ sự tình, chi bằng tôi và bạn lên phòng trước, để còn bàn một số chuyện liên quan. Vẻ mặt lẫn giọng nói ôn hòa lễ độ, điệu bộ ngạo mạn khiến Phó Quảng Nguyên và Vũ Nghê vô cùng xấu hổ. Ý của hắn hết sức rõ ràng, cho dù là ai nhìn vào thì cũng biết hắn và mỹ nhân kia muốn bàn chuyện gì. Vũ Nghê siết chặt tay lại, cố gắng kìm chế nước mắt chảy ra. Ha ha, Dê Di, bọn họ là ai vậy? Có thể giới thiệu với em một chút không? Mỹ nhân giãy giụa thân thể hỏi, ánh mắt cô luôn cảnh giác, nhìn về phía Vũ Nghê. Cô gái kia thật đẹp, dù chỉ đơn thuần khoác lên một chiếc váy trắng giản dị nhưng gương mặt trái xoan cùng đôi mắt long lanh như ngọc, còn cả chiếc mũi thon gọn, nhìn cô ấy tựa như một bông hoa, khiến người khác chỉ cần gặp mặt sẽ động lòng ngay. Đến cả cô đây cũng không nhịn được mà nhìn hơn mấy lần. Mặc dù cô xuất thân là người mẫu, nhưng vẫn ghen tị trước vóc dáng mảnh khảnh kia. Cô gái này tuyệt đối là kẻ địch nguy hiểm nhất. Nghe nhắc đến mình, Vũ Khê lúng túng, vừa xấu hổ, lại đau lòng, không biết phản ứng thế nào, ngước mắt nhìn Lạc Ngạo Thực. Anh dùng sức nắm chặt người đẹp trong lòng, khẽ nhíu mày, ha ha, người nào? Ánh mắt của hắn lần nữa đối diện đôi mắt to tròn gần như đọng nước của Vũ Nghê, vô tình nói ra mấy chữ, chỉ là người quen, không quan trọng lắm. Những lời này giống như một gậy đập thẳng vào Vũ Nghê, làm cô bối rối lui về phía sau một bước. Nói xong, Lạc Ngạo Thực lập tức cùng người đẹp lướt ngang qua Phó Quảng Nguyên và Vũ Nghê. Dê Di, cảm ơn quà tặng của anh, dây chuyền thật sự rất đẹp. Nói xong, mỹ nữ liền hôn lên mặt Lạc Ngạo Thực một cái. Cảm ơn xuông thôi à, không phải là quá đơn giản chứ? Thanh âm của hắn có vẻ khàn khàn, anh biết rồi còn hỏi. Tối hôm nay người ta sẽ là của anh, chỉ là anh có muốn hay không thôi. Vũ Nghê lấy tay che đi làn môi đỏ mọng đang run run, nhìn hai bóng dáng thân mật đi vào thang máy. Lần nữa buộc lòng không được khóc trong căn phòng dành cho Tổng thống, trên tầng cao nhất của khách sạn xa hoa. Lạc Ngạo Thực tùy ý khoác cho mình một chiếc khăn lông màu trắng ở thắt lưng, sau đó đi về phía cửa sổ, nương theo lan can, đứng đó hít một hơi xì gà Cuba. Khói thuốc men theo hơi gió, mạnh mẽ phiêu tán ngay trong không khí. Lạc Ngạo Thực nheo mắt lại, nhìn xuống con phố lấp lánh ánh đèn neon. Gương mặt ẩn hiện một tia nghiêm nghị, ánh sáng lung linh kỳ ảo của tòa cao ốc đối diện chiếu lên ngũ quan của Lạc Ngạo Thực. Thoạt nhìn, trông hắn tựa như một Satan, đúng là nhìn người không thể nhìn bề ngoài, nước biển còn không đo lường được. Trông cô thanh thuần như thiên sứ, vậy mà quỷ kế đa đoan. Một người dày dạn kinh nghiệm như hắn, lại có thể rơi vào mưu ma trước quỷ của cô. Khéo léo mượn hình ảnh của chú hắn trong việc tranh cử, lợi dụng giới truyền thông bức bách hắn. Không kết hôn thì chẳng khác nào bội tình bạc nghĩa với Lạc gia. Vì không muốn ảnh hưởng đến tiền đồ của chú, buộc hắn phải cưới cô. Nói đi thì phải nói lại, ai bảo hắn bị gương mặt thiên sứ, dáng người ma quỷ kia hấp dẫn. Nếu hắn có thể kiểm soát được bản thân, giờ đây làm gì bị thúc ép thế này, cho nên hắn không thể không cưới. Tuy nhiên, cái loại hôn nhân này, hắn có thể cho cô, nhưng người định đoạt phải là hắn. Muốn trở thành vợ của hắn, xem cô có đủ bản lãnh không đã. Ở trong màn đêm, Lạc Ngạo Thực mạnh mẽ hít một hơi thuốc. Ánh sáng lúc này ẩn hiện lộ vẻ u ám kinh khủng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, hôn lễ trong mưa. Hôn lễ được cử hành vào đúng ngày thời tiết đang mưa. bầu trời u tối làm cho không khí thêm phiền muộn, quang cảnh của buổi lễ long trọng không kém bữa tiệc hoàng gia. Toàn giới chức sắc trong ngành kinh doanh, tất cả đều có mặt đông đủ. Bởi vì cự tuyệt giới truyền thông, cho nên lễ cưới hoàn toàn không có mặt phóng viên. Cô gái 20 tuổi mặc một chiếc váy cưới màu trắng, dưới sự chứng kiến của mọi người, được cha là Phó Quảng Nguyên trao vào trong tay của Lạc Ngạo Thực, đường đường chính chính trở thành vợ của hắn. Vô số các loại hoa được trang trí tại giáo đường, Vũ Nghê nhẹ nhàng nhìn trên ngón tay đeo nhẫn, sau đó dương mắt nhìn vào người đàn ông trước mặt. Cô mơ hồ tưởng tượng câu chuyện cổ tích giữa hoàng tử và cô bé lọ lem. Trong lòng cô chợt nhớ lại lời của người bà quá cố, Vũ Nghê đừng khóc, chờ con trưởng thành, tự nhiên sẽ có một bạch mã hoàng tử đến bên con, bảo vệ con và thương yêu con, sẽ không để cho con bị bắt nạt, sẽ không để cho con đói khát. Người đó sẽ đem con về nhà, dù cho trời có sấm chớp cũng sẽ ôm chặt con, rồi đến khi con ngã bệnh cũng sẽ chăm sóc con. Hắn là người như bà nội đã nói sao? Kể từ khi bà nội qua đời, cô đã không còn cảm giác gia đình. Liệu bị cô xếp đặt thế này, về sau hắn có đối xử tốt với cô không? Trong lòng Vũ Nghê không ngừng xót xa, tròng mắt đột nhiên ươn ướt, đôi mắt nhanh chóng ngấn lệ, không kiềm được chảy xuống người đàn ông 28 tuổi. Nét mặt anh tuấn 10 phần tự tin mỉm cười trong vai trò chú rể. Cứ như đây là một cuộc hôn nhân hoàn mỹ, chứ không phải bị thúc ép. Vét trắng đơn giản và thanh lịch, ôm sát cơ thể cao lớn, làm tôn lên dáng người vạm vỡ. Nét duyên dáng trên khuôn mặt như thể các nghệ sĩ, theo kiểu mô tả dưới ngòi bút của các kiệt tác gia hay còn gọi là tác phẩm hoàn hảo. Chỉ một nụ cười nhếch môi cũng đủ làm tất cả phụ nữ điên cuồng. Không sai, cho dù hắn đang tiếp xúc cùng các chức sắc ở mọi tầng lớp khác nhau, nhưng với khí chất bẩm sinh, biểu hiện trên mặt không dễ lộ ra việc mình che giấu, chỉ là giờ đây cô cùng hắn đối lập. Không khó nhìn ra đáy mắt lạnh băng cùng hơi thở nguy hiểm đang hướng về phía mình. Vũ Nghê theo bản năng lạnh run một cái. Hắn rõ ràng hận cô. Dưới sự chúc phúc của mọi người, các ngón tay của hắn để ngay hông cô. Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú từ từ áp sát cô. Môi mỏng đè lên đôi môi đỏ mọng. Ngay sau đó dùng sức khẽ cắn. Đau theo bản năng cô muốn đẩy hắn ra. Nhưng mà hắn nhanh tay hơn, chủ động buông ra. Tươi cười giễu cợt bên tai cô, buổi lễ kết thúc rồi, đáng ra em nên hài lòng chứ, bà xã, đổi lại thì, em phải để cho tôi thỏa mãn. Trong giọng nói chứa đầy hàm ý nham hiểm khiến cô kinh hãi, đột nhiên né tránh hắn, ngay cả nhìn, cô cũng không dám, hắn nhất định là hận không xé nát được cô. Chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 7. Cô em gái nhỏ. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Lạc Ngạo Thực cùng cha và mẹ kế Chu Lệ Hoa nói chuyện với nhau, khiến Vũ Nghê bối rối mơ hồ, loáng thoáng nghe được nội dung câu chuyện. Vũ Nghê đi về phía chiếc xe Rolls-Royce thì thấy bọn họ đang nói chuyện. Con rể, cơ thể của Vũ Nghê từ nhỏ hay ngã bệnh, ta và dì của nó không mấy yên tâm, cho nên trong mấy ngày này, chúng ta sẽ để cho cô em họ hàng của nó sống cùng. Chỉ sợ con chê cười. Con gái ta từ nhỏ đã được nuông chiều quá mức, chuyện nhà cũng không biết làm. Để cho em gái nó ở cùng, một là phòng khi nó mệt mỏi, hai là có người theo cùng cho đỡ nhớ nhà. Lạc Ngạo Thực thân mật đem cánh tay tráng kiện khoác lên hông cha rể, khóe môi nở lên nụ cười nho nhã. Nếu cha đã nói như vậy, con cũng không ý kiến. Em gái họ hàng, cô làm gì có em gái? Biết có chuyện chẳng lành, Vũ Nghê lên tiếng phá tan bầu không khí. Cha, là em gái họ hàng nào, từ đâu tới? Con sẽ tự lo chuyện nhà, không cần phiền toái đến người khác. Vũ Nghê, nghe lời cha. Phó Quảng Nguyên cười cười khiến Vũ Nghê im lặng. Đúng lúc đó, mẹ kế của cô dẫn một người con gái đến, trên người mặc váy màu trắng. Dì Hoa nhìn về phía Lạc Ngạo Thực, lập tức giới thiệu. Con bé này chính là em gái họ hàng của Vũ Nghê, Hoàng Minh Nguyệt, năm nay 19 tuổi đang học đại học năm thứ 2. Minh Nguyệt, người này là của anh rể của con, về sau con phải giúp Vũ Nghê chăm sóc anh rể thật tốt, có biết hay không? Thưa dì, thưa dượng, cứ yên tâm ạ,

Lạc Ngạo Thực nheo mắt lại, rút ra một điếu thuốc, châm lên, sau đó hướng phía Vũ Nghê phun ra một màn khói trắng. Tôi thật sự không thích giọng điệu đó của em. Tôi cũng vậy, chẳng thích động tác và vẻ mặt của anh vừa rồi. Cô nhỏ giọng đáp lại, em không thích. Hắn lặp lại, đúng vậy. Tốt, em đã không thích, tôi cũng không muốn làm em khó xử. Nói xong, dùng tay đè xuống một cái nút, buồng lái trong suốt phía chỗ ngồi chậm rãi hạ xuống. Lão Lưu, dừng xe. Lạc Ngạo Thực trầm ổn ra lệnh. Dạ, Lạc tiên sinh. Xe chậm rãi dừng lại. Tôi tôn trọng ý kiến của em. Nếu đã không thích, thì có thể xuống xe. Lạc Ngạo Thực đẩy mạnh cửa xe, ngạo mạn nói. Ý anh là sao? Vũ Nghê nghe không hiểu hỏi. Tôi bảo là tôi cho em xuống xe. Từng chữ không nặng không nhẹ buông ra. Bị hắn làm mất mặt hai lần, Vũ Nghê còn mặt mũi nào không đi xuống. Lạc Ngạo Thực từ cửa sổ xe thò đầu ra, nhìn về phía Vũ Nghê, chậm rãi nói. Em tự quay trở lại biệt thự đi, tiện thể khi tâm tình dịu xuống, suy nghĩ xem nên dùng giọng điệu nào nói chuyện với tôi, tính cách cáu kỉnh đó có đúng hay không? Gò má của cô trở nên nhợt nhạt, nước mắt lăn dài. Tôi biết rồi. Lão Lưu, lái xe. Một tiếng ra lệnh, chiếc rôn rôi nghênh ngang rời đi. Vũ Nghê mặc một chiếc váy màu đỏ, mang theo một đôi giày cao gót ba tấc, bước chậm trên đường dài. Nơi này đa phần là khu biệt thự, lưu hành đều là xe riêng, thỉnh thoảng mới có taxi trên đường. Xách tay để quên trên xe, một xu trong người cũng không có, điện thoại cũng không. Quốc lộ hai bên đường được rọi sáng bởi những ánh đèn tăm tối, không khỏi làm cô lo lắng, đặc biệt là cách ăn mặc này, một thân một mình, càng khiến cô thêm sợ hãi. Cơn ác mộng nhiều năm trước bất giác hiện ra trong đầu. Vũ Nghê không cách nào kiểm soát, nước mắt tức tốc chảy xuống. Cô biết là mình sai rồi, về sau cũng không dám nói như vậy nữa, không dám nữa. Vũ Nghê vừa lau nước mắt, vừa xách giày theo, dùng sức mà chạy. Đêm tối yên tĩnh cộng với âm thanh vang lên tiết tấu, lạch cạch, một chiếc xe Ferrari màu bạc chậm rãi lái tới Vũ Nghê. Ánh đèn trước xe chiếu lên người cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, rợn cả tóc gáy. Một theo bản năng Vũ Nghê xoay người lại, mà lúc này đèn xe chợt lóe sáng, dừng lại trên người cô. Ai nha, người đẹp có cần trợ giúp không? Một giọng nói vang lên trong đêm. Vũ Nghê né tránh, dùng sức lắc đầu. Không. Người đàn ông ngồi trong xe môi trần huýt sáo một cái, dùng ánh mắt tà mị quan sát Vũ Nghê. Sau đó dùng thanh âm hù dọa. Đêm khuya yên tĩnh không người, một cô gái mặc dạ phục màu đỏ, đi chân đất, chạy trên đường cái. Một câu nói của hắn làm người khác không ngừng dùng mình. Anh đừng ăn nói lung tung. Vũ Nghê muốn bịt lộ tai lại, nhưng phát hiện trong tay còn đang xách giày. Nhìn động tác đáng yêu của cô, người ngồi trong chiếc Ferrari không nhịn được, cười thật to. Ha ha, xem ra cô chính là nữ quỷ nhát gan. Đúng đó, tôi là quỷ. Tốt hơn hết là anh nên tránh xa một chút. Nếu không tôi sẽ bắt anh đi. Vũ Nghê can đảm nói. Tiếng cười của nam nhân càng lớn, nhìn về người đẹp ở ấn kèn, khởi động xe, chậm rãi theo sau. Này, nữ quỷ xinh đẹp, cô có phải hay không là người kia? Người nào? Trong lòng Vũ Nghê đang sợ hãi, dừng bước, xoay người, nuốt nước bọt một cái. Lên xe, rồi tôi nói cô biết. Quên đi, tôi không muốn biết. Vũ Nghê nói xong có chút cà lăm, nhưng vì sợ hãi mà bước đi chậm lại. Ít nhất bên cạnh là người, không phải quỷ. Hơn nữa nhìn hắn cũng không phải người xấu. Một cánh tay của Bùi Tạp Tư khoác lên cửa xe, một tay đỡ tay lái, hướng phía Vũ Nghê tiếp cận. Thế vừa rồi cô có nhìn thấy một người con gái mặc quần áo màu đỏ đón xe hay không? Không có. Vũ Nghê nhìn quần áo của mình, rụt rè lắc đầu. Anh không cần phải dọa tôi, trên con đường này chỉ có một mình tôi. Bùi Tạp Tư không còn thắc mắc, tiếp tục nói. Tôi không có ý hù dọa cô, chẳng qua là tò mò thôi. Mỗi lần đi tới nơi này, cũng sẽ cố ý thả chậm tốc độ, muốn xem mỹ nữ trong truyền thuyết. Mỹ nữ truyền thuyết?